Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 171, vấn đề giáo dục của Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm ngẫm nghĩ, gần đây liệu có phải Kiều Kiều làm việc quá nhiều rồi không? Cô đếm lại các công việc hàng ngày của Kiều Kiều. Mỗi ngày, 3 bữa phải theo ông chú Bảy học làm bếp, hoặc thử cắt rau luyện dao. Mỗi ngày 3 bữa cho lợn ăn. Nếu tính thêm bữa ăn khuya do cậu nấu riêng, có khi thành 5 bữa, kèm theo đó là cho gà, vịt ăn, vịt thì tự mò xuống ao kiếm ăn, gà suốt ngày chạy lung tung trên núi, chỉ cần vãi chút bắp và thêm nước vào máng là xong. Không tốn nhiều sức, nhưng cho C, H, O ăn lại là chuyện lớn. Chỉ tính riêng Đại Vương và Đại Bạch đã ăn khỏe kinh khủng. Còn chuyện đổi chỗ nữa, hết đợt này phải đổi việc cho mấy con chó. Không thể để mỗi mình Đại Vương chiếm vị trí đắc địa gần ao mãi được. Ngoài ra còn vô số việc lặt vặt khác, như rửa nồi, rửa chén, hay lên núi hái tuyết nhĩ. Tống Đàm nhìn điện thoại, trong livestream mọi người vẫn đang hò nhau đặt mua hàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như những công việc cô giao đã chiếm hết thời gian của đứa trẻ ngốc này rồi. Làng quê có giờ giấc đều đặn. Kiều Kiều buổi tối tuyệt đối không thức quá 10 giờ. Chả trách gần đây, mỗi ngày chỉ được xem 2 tập phim Ultraman thì cũng không ý kiến gì. Quả thật ban ngày làm nhiều việc, tối ngủ sớm, những việc này tuy không đòi hỏi sức lực nhiều, nhưng càng là việc vặt, càng tốn thời gian. Thế này không ổn, học nấu ăn là cần thiết, nhưng Kiều Kiều tuổi còn nhỏ, cũng cần học thêm kiến thức nữa. Trước đây, Tống Đàm từng nghĩ đến việc mời thầy giáo dạy học, nhưng trong làng không có giáo viên phù hợp. Mời người ngoài đến, chưa nói đến chi phí lớn, cũng không yên tâm giao Kiều Kiều cho người không rõ lai lịch. Nhà cửa bận rộn không ngừng, chẳng còn thời gian rảnh. Tống Đàm cắn răng quyết định, không có thời gian thì cũng phải tìm cách, việc đồng áng không bao giờ hết, nhưng việc học của Kiều Kiều không thể chậm trễ. Nếu mời người dạy học đến làng, trừ khi trả lương rất cao, thì chỉ còn cách dùng bữa ăn ngon của nhà để giữ chân người ta. Còn nơi ở, nhà còn một phòng bên hông, trước đây dùng cho công nhân hái trà, hiện tại ông chú Bảy đang ở đó. Từng ý tưởng hiện lên trong đầu Tống Đàm, trong khi Kiều Kiều đã đi xa khỏi khung hình livestream, biến mất sau hàng nấm tuyết nhĩ. Trên màn hình, chỉ còn những cây gỗ mục phủ đầy những cụm tuyết nhĩ trắng như quả bóng bàn. Chưa phát triển hoàn toàn, rải rác trên gỗ đen nâu, khiến khán giả cảm thấy bất lực. Trời đất, streamer đúng không coi tụi mình là người ngoài mà, đang phát thì tự dưng mất tiêu. Chỉ với thái độ này, dù có đưa link đặt hàng, tôi cũng không mua. Không mua thì thôi, người ta đã đăng link đâu mà mua. Sao hôm nay không dạy trồng tuyết nhĩ vậy? Tưởng sẽ hướng dẫn chứ. Tống Đàm liếc nhìn danh sách top fan. Mấy anh đại gia đầu bảng sao nay im lặng thế? Sau 3 buổi phát, ID trong danh sách vẫn là những cái tên quen thuộc. Người mắc chứng mất ngủ và lo âu. Thật muốn ngủ thêm 500 năm nữa, tôi cũng không muốn lao đầu vào làm gì, nhưng lại không ngủ được. Xem ra tác dụng lớn nhất của video này vẫn là du ngủ. Đúng không? Nhìn mấy người này xem, vừa vào livestream đã thưởng ngay, rồi sau đó không thấy động tĩnh gì. Có lẽ họ đợi đúng giờ, ôm gối xem livestream rồi ngủ mất luôn. Giàu thật đấy, khù. Khách hàng tiềm năng đây mà. Tống Đàm mỉm cười, nghĩ rằng với những khách hàng chịu chi như vậy, sau này nếu Kiều Kiều thực sự làm kinh doanh, chắc chắn không thiếu người mua. Cô vừa nghĩ, vừa lặng lẽ quan sát. Nếu cần thiết, sau này cũng phải duy trì livestream, bởi Kiều Kiều thích làm việc này, coi như đó là một phần sự nghiệp của cậu ấy. Cần phải ủng hộ. Khi cô đang trầm tư, bỗng nghe thấy tiếng Ngô Lan, con đã ra vườn trà rồi, không phụ hái trà, lại đứng đó làm gì thế? Tống Đàm giật mình, quay lại, giơ điện thoại lên trước mặt Ngô Lan. Người đang bận rộn với đôi tay không ngừng nghỉ. Con đang xem livestream của Kiều Kiều mà. Ngô Lan cũng tò mò, liền ghé đầu nhìn hai mắt. Ba con nói lần trước livestream, người ta thưởng hơn 1.000 đấy. Số tiền đó có phải của mình không? Ký hợp đồng rồi thì mình được chia một nửa. Nhưng thuế cũng cao lắm. Cụ thể phải đợi đến tháng sau mới rút được. Tống Đàm thật thà đáp. Thế lần này thì sao? Ngô Lan, vốn rất thích tiền, đầy mong đợi nhìn vào livestream, rồi đột nhiên nhíu mày. Thằng bé này, mẹ thấy người ta livestream, đều ngồi trước ống kính nói liên tục. Nó lại chạy đi đâu vậy? Trong khung hình chẳng có ai. Tống Đàm bật cười. Không sao đâu mẹ, Kiều Kiều không phải người bình thường. Em ấy càng như vậy, khán giả càng thích. Mẹ xem, hôm nay lại được thưởng 600 rồi. Ồ, chỉ vậy mà cũng kiếm được tiền sao? Ngô Lan không khỏi mơ màng về thế giới bên ngoài. Mấy đứa trẻ thời nay kiếm tiền đúng là có nhiều cách thật. Tống Đàm thầm nghĩ, thật ra không phải người trẻ nào cũng dễ kiếm tiền như vậy. Nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất không phải là chuyện đó, mà là ý tưởng vừa rồi của cô. Mẹ, Kiều Kiều cứ thế này cũng không ổn. Mẹ nghĩ mình có nên mời thầy dạy cho em ấy không? Thành phố thì có trường học đặc biệt, nhưng ai nỡ để cậu ấy đi? Hơn nữa, Kiều Kiều đã ở nhà hơn 10 năm rồi. Đột nhiên gửi cậu ấy đi, không biết sẽ buồn đến mức nào. Chẳng riêng gì Ngô Lan, ngay cả Tống Đàm nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Nhưng trong làng giờ đến một trường tiểu học cũng không có. Những thầy cô giáo dạy ở trường làng khi Tống Đàm còn nhỏ giờ đã già cả hết rồi. Huống chi, ngay cả khi họ còn trẻ, nói toàn tiếng địa phương thì làm sao dạy được Kiều Kiều. Hiện giờ cậu ấy livestream cũng dùng tiếng địa phương cơ mà. Thế nên, muốn Kiều Kiều học được kiến thức, chẳng phải mời thầy giáo sao? Trong nhà ai cũng vậy, chẳng ai dạy được cậu ấy cả. Chỉ cần tốt cho con cái. Ngô Lan vốn rất thoáng, nhưng vấn đề là liệu có ai chịu đến nơi này không? Ai mà biết được. Tống Đàm cũng không chắc chắn, chỉ có thể đưa ra ý kiến. Con sẽ tìm hiểu thêm. Ngô Lan lại lo lắng, nếu mời người đến chỗ Thâm Sơn Cùng Cốc này, mỗi tháng chắc cũng vài ngàn nhỉ? Vài ngàn? Tống Đàm còn sợ rằng phải lên đến hàng chục ngàn ấy chứ. Theo lý mà nói, ở nông thôn dù hơi xa xôi hẻo lánh, nhưng bao ăn bao ở, chắc cũng có người chịu đến. Nhưng vấn đề là, làm việc gì cũng cần xem triển vọng, đúng không? Dạy trẻ học, một là không có biên chế, hai là không có bảo đảm. Người ta mà đến đây, mấy năm này chẳng khác gì coi như nghỉ ngơi thư giãn. Người lớn tuổi thì có gia đình, không dễ gì rời bỏ quê hương. Người trẻ tuổi lại không thể lãng phí tuổi thanh xuân như thế. Những lo lắng này, Tống Đàm không nói ra, chỉ nghiêm túc gật đầu. Con sẽ suy nghĩ thêm. Cách chương.